Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2015, đệ 2014 chương. Diêm Nhai nghe xong nàng lời nói, nhướng mày, tiểu sư thúc là phải bảo vệ ta sao? Ngươi đều kêu ta tiểu sư thúc, ta đương nhiên muốn che chở ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ta cảm thấy, dựa theo tính tình của ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không làm như vậy, Tiêu Hách còn sẽ không vì hắn liền đối ta như thế nào. Diêm Nhai rất là tự tin mà nói, kia hắn sau lưng ngươi đâu, hắn có thể đi quan hệ, thuyết minh bối cảnh là rất cường đại, bọn họ lại không biết hắn cùng ta cùng nhau, nếu đã biết, ta liền đem ngươi cung ra tới. Dù sao đối phó người của hắn là ngươi, ta nhiều nhất cũng chính là cái hộ người bất lợi, Diêm Nhai nói giỡn nói. Tư Mã U Nguyệt biết hắn cũng là có bản lĩnh, hơn nữa co được giãn được, không cần quá lo lắng hắn. Khi nào đi, theo như ngươi nói liền đi rồi, phỉ một cùng ngươi cùng nhau sao? Ân, vậy các ngươi một đường cẩn thận, ngươi cũng giống nhau. Ẩn trong môn vẫn là có rất nhiều nguy cơ, ta biết Diêm Nhai đi rồi. Cùng phỉ nhất nhất khởi, trong tông môn lại mất đi hai cái nhận thức, Lộ Nhan bế quan, không có người giáo nàng, nàng liền mang theo Tam Tiểu Chỉ ở trong sân tu luyện. Ẩn trong môn những người khác đều muốn nhìn một chút gần nhất liền nháo ra nhiều chuyện như vậy nàng. Lại không nghĩ rằng nàng vẫn luôn không ra. Nàng thế nhưng đối tông môn một chút đều không hiếu kỳ, tới hai tháng đều không ra sơn môn. Chẳng lẽ nàng thật sự tâm đạm như nước, ngay cả bên người nàng ba cái tiểu oa nhi cũng chưa từng thấy? Thật là, còn tuổi nhỏ, như thế nào cùng đại nhân giống nhau, đối cái gì đều không hiếu kỳ. Ngươi nói Tư Mã U Nguyệt như thế nào liền không ra? Chẳng lẽ là sợ những người đó đối phó nàng? Mộc Diệp Kỳ chán đến chết mà ngồi ở ca nền tâm trong viện. Gần nhất trong môn quá an tĩnh, những cái đó gây sự đều không ở, không có náo nhiệt, có thể xem monster. Ngươi cảm thấy nàng là cái dạng này người sao? Ca nền tâm hỏi. Mộc Diệp Kỳ nghĩ nghĩ, nói, từ lần đó sự tình tới xem, không phải, nhưng là lâu như vậy nàng cũng chưa ra tới, làm người lại không thể không như vậy cho rằng. Tâm, ngươi thấy thế nào? Nếu là ngươi, ngươi có thể lâu như vậy không ra sơn môn sao? Ca nền tâm hỏi. Khẳng định không thể, ta sẽ điên mất, trừ phi ta đang bế quan. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Mộc Diệp Kỳ nói. Ngươi tính tình hoan thoát, cho nên chịu không nổi ngày qua ngày tu luyện, cho nên mấy tháng không ra sơn môn. Khả năng đại biểu nàng nhát gan sợ phiền phức, cũng có thể đại biểu nàng tính tình chậm ổn, ca nền tâm phân tích nói. Còn có đâu, ngươi cảm thấy nàng là đệ nhị loại, nàng mới đến âm môn, đã bị Lộ môn chủ thu làm đồ đệ. Mấy năm nay hắn nhưng thu quá nữ đồ đệ không có, cho nên Lộ môn chủ sẽ thu nàng, khẳng định là có phương diện nào đó nguyên nhân, ca nền tâm phân tích nói. Nghe nói Lộ môn chủ lần này hiểu được thăng cấp, chính là cùng nàng nói chuyện với nhau trong chốc lát, cái này giống như xác thật là tất cả mọi người đều là như vậy truyền. Ngươi nói, nàng rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Nàng làm sao bây giờ đến chúng ta không biết. Lộ môn chủ sự tình ngươi ta là biết đến. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là hắn có khúc mắc tạp ở bên trong vô pháp tiêu tan, cho nên vẫn luôn vô pháp hiểu được, tu vi cũng thăng cấp không được, ca nền tâm tiếp tục nói. Dưới tình huống như thế, nàng chỉ là một lần nói chuyện khiến cho hắn hiểu được, đủ để có thể thấy được nàng lợi hại. Người như vậy, Ngươi cảm thấy nàng sẽ là một cái bởi vì sợ hãi mà tránh ở sơn môn người sao? Hảo đi, ngươi như vậy một phân tích, xác thật không giống, Mộc Diệp Kỳ nói. Ai, nàng không ra, những người đó liền vô pháp tìm nàng phiền toái, ngươi muốn gặp nàng. Có thể trực tiếp đi tìm nàng, ca nần tâm nói. Ở ta nơi này lại như thế nào cảm khái, cũng không thấy được ta nơi nào là muốn đi gặp nàng. Chính là nói một chút ta còn không hiểu biết ngươi. Ca nần tâm một ánh mắt khiến cho hắn đầu hàng. Hắn bĩu môi, nói, kia đi bái, nếu đều biết hắn ý tưởng, kia cũng biết mục đích của hắn. Ca nần tâm đứng dậy đi ra ngoài. Không chỉ là hai người bọn họ đối tư mà U Nguyệt tò mò. Ẩn môn người hiện tại đều đối nàng rất hiếu kỳ. Nhưng là bọn họ không có cùng nàng có liên quan. Cũng liền không có lý do đi gặp nàng. Tư mã U Nguyệt nghe nói ca nần tâm bọn họ tới tìm nàng thời điểm còn sửng sốt một chút. Theo sau mới làm thông báo người dẫn bọn hắn tiến vào. Tư mã U Nguyệt, ngươi như thế nào oa ở chỗ này không ra đi? Ngươi không ra đi, ta như thế nào có náo nhiệt xem a? Mộc Diệp Kỳ nhìn đến nàng liền oán giận. Tư mã U Nguyệt nhớ tới gia hỏa này ở trấn nhỏ thượng giúp chính mình, nguyên nhân chính là vì xem náo nhiệt, kết quả qua lâu như vậy còn không có, cho nên đã tìm tới cửa. Nguyên lai là trận pháp môn hai cái thiên tài tới, nàng ở trong sân nhận được hai người, xua tay ý bảo hai người đi phòng khách. Ở Vu Lăng Vũ trước mặt, hai chúng ta gánh không dậy nổi thiên tài hai chữ, ca nần tâm nói. Nhìn đến sân đình hóng gió trà cụ, nói, ngươi ở uống trà, ân, cấp tiểu gia hỏa giảng tu luyện sự tình, nói khát nước, chúng ta đây liền ở trong sân ngồi ngồi đi, nói xong hắn đã chiều bên kia đi đến. Tư mã U Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải mang theo hai người đi đình hóng gió. Đem vừa rồi trà thu hồi tới, một lần nữa cấp hai người phao trà. Mộc Diệp Kỳ thấy nàng tự mình pha trà, hỏi, người nơi này cũng không có tỷ nữ gì đó? Không có, chỉ có ta cùng ba cái hài tử, tư mã U Nguyệt nói. Cùng ba cái oa ở bên nhau, không phải bọn họ chiếu cố ngươi, là ngươi chiếu cố bọn họ. Mộc Diệp Kỳ chưa thấy qua nàng như vậy. Nếu không phải mang theo tỷ nữ gã sai vặt, nếu không chính là chính mình cô độc một mình, mang tiểu oa nhi tới, nàng vẫn là cái thứ nhất. Bất quá, trà không tồi, nếu là có tỷ nữ, ngươi liền uống không đến này trà, tư mã U Nguyệt nói. Hai người các ngươi hôm nay lại đây, chẳng lẽ chính là tới hỏi ta cái này? Đúng vậy, ngươi không ra đi, người khác cũng không dám đến ngươi nơi này tới tìm ngươi. Bằng không liền không phải tìm phiền toái, là tìm chết. Mục Diệp Kỳ nói, ngươi đã đến rồi đã hơn 2 tháng, chẳng lẽ đối ẩn môn liền một chút không hiếu kỳ? Có điểm ẩn đi, vậy ngươi như thế nào không ra đi xem? Không nóng nảy, chờ có thời gian đi, ngươi là đang đợi sư phó của ngươi xuất quan. Liền tính sư phó của ngươi thăng cấp thành công ra tới, hắn cũng sẽ không quản chuyện của ngươi, không phải nguyên nhân này. Ta là tới học tập, đương nhiên là muốn trước học tập, chờ học tập mệt mỏi, lại đi ra ngoài. Cái này kêu lao giật kết hợp, ngươi đều học tập hơn 2 tháng. Còn không có mệt a? Mới vừa tiếp xúc, hứng thú đại, kỳ thật tư mã U Nguyệt biết, này đó đều là lấy cớ, nàng chỉ là không nghĩ đi ra ngoài thôi. Không phải nàng sợ hãi những cái đó phiền toái, mà là nàng hiện tại không nghĩ đi ứng phó, lãng phí nàng thời gian, trừ phi bất đắc dĩ, bằng không nàng mới không cần đi ra ngoài. Ngươi rõ ràng tuổi như vậy tiểu, như thế nào tâm tính cùng cái lão thái bà giống nhau đâu? Tư Mã U Nguyệt cười mà không nói. Có một số việc, nàng vô pháp cho người khác nói. Nhưng vào lúc này, trong không khí linh lực đột nhiên bạo động lên. Sau đó hướng tới Lộ Nhan Sơn chen chúc mà đi. Trình xoáy nước chạng đem dũng mãnh vào hắn nơi nhà ở. Hết chương.